Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến xem triển lắm. Khuôn mặt của Sóc Phong không có một chút thay đổi, giống như đang nghe tin tức khí tượng. Chúng tôi còn hôn môi. Trong mắt của Lý Nhân Phong trở lại trên người của Sóc Phong, nhìn anh không có một chút dao động, anh cất tiếng cười khổ. Chỉ là cô ấy tát cho tôi một cái, bởi vì cô ấy biết cậu đã xuất hiện. Khi anh biết Trần Uyển muốn đi gặp người trùng tên trùng họ với Sóc Phong ở hội triển lãm, thì trong lòng anh không khỏi lo lắng. Nhưng anh không biết, càng không hy vọng chuyện đã xảy ra thì 100% sẽ xảy ra, coi như trốn được mùng một cũng không tránh khỏi 15. Quán cà phê yên tĩnh, ánh đèn màu vàng, người tụm năm tụm ba thật là đơn giản chỉ thăm hỏi. Hoàn cảnh xung quanh rất là yên tĩnh, rất thoải mái, nhưng Lý Nhân Phong đứng ngồi không yên. Tôi không có hứng thú với Trần Uyên. Sau Phong nói thẳng, anh biết Lý Nhân Phong muốn nghe đáp án gì. Lý Nhân Phong lắc đầu một cái, nhìn người đàn ông nho nhá ở phía trước mắt. Người đàn ông trời xanh có năng lực hấp dẫn ánh mắt của phụ nữ như vậy. Cho dù anh thấy mình không kém, nhưng kỳ lạ là anh vẫn không hấp dẫn được Trần Uyên. Sóc Phong à, nếu như là trước, tôi cũng sẽ vì đáp án của cậu mà mở lòng. Nhưng không, tôi thiếu điện thoại là sẽ không. Tôi quá mệt mỏi. Lại nói thằng đá dù cứng rắn đến đâu cũng sẽ có khe hở. Mà anh thì có quá nhiều khe, nhiều đến nỗi khiến anh sắp bị vỡ tan nát. Nghe vậy, Sóc Phong nhớ mày. Vậy thì cậu hẹn tôi ra ngoài làm gì chứ? Mấy năm nay, ngoại trừ có liên lạc với cha mẹ, thì còn có Lý Nhân Phong, không đề cập tới phụ nữ, thì bọn họ vẫn thật sự là bạn thân. Chỉ gặp mặt bạn là tốt thôi. Lý Nhân Phong nho nhã mà cười. Sóc Phong cậu không nói gì thêm nữa. Tôi rất là khỏe. Mỗi người đều cho rằng anh không khỏe, nhưng không có, anh rất là tốt. Trong mắt của Lý Nhân Phong nhìn rõ khớp xương ngón tay của mình. Trước khi đi, muốn nhìn thấy Sóc Phong, có lẽ lúc nãy chưa xác định, nhưng bây giờ anh biết rõ mình cần phải làm gì. Có lẽ sau này cô sẽ không trở về nữa. Sóc Phong cười hiểu ý tứ của đối phương, anh cất lời trêu ghẹo nói. Như vậy cậu sẽ không tới lễ hôn lễ của tôi sao? Không trở lại, không muốn gặp lại Trần Uyển, Lý Nhân Phong cũng không để cho Sóc Phong xem thường. Người anh em à, tôi muốn đi một thời gian, cầm được thì buông được. Những lời hoa mỹ này nói ra rất là dễ dàng, nhưng làm được hay không lại là một chuyện. Sóc Phong nhún vai không nói một lời nào. Này, nói cho tôi nghe một chút về người phụ nữ của cậu đi. Bàn tay của Lý Nhân Phong chấm còng tò mò. Sóc Phong mím môi không muốn nhiều lời, nhưng khóe miệng vô tình nở ra một nụ cười. Làm thế nào cũng không gạt được ánh mắt của Lý Nhân Phong. Lý Nhân Phong khẽ khẽ thở dài. Nếu nói Sóc Phong cầm được thì buông được, như vậy anh cũng có thể. Nói với tôi một chút xem. Ý tưởng nào đã làm cho cậu ở thôn dã nhiều năm như vậy chứ? Lý Nhân Phong cười ha hà chọc anh. Sau phòng uống một hớp cà phê chậm rãi. Không thể truyền lại bằng lời nói. Cậu hãy tự trải nghiệm đi. Đã lâu không gặp, hai người ngồi trong quán cà phê trò chuyện rất lâu mới rời đi. Khi Lý Nhân Phong lái xe đi trước, anh tốt bụng cho Sóc Phong một lời khuyên. Nếu Trần Uyển đã biết cậu trở về rồi, chắc chắn cô ấy sẽ đi tìm cậu. Ừ. Sóc Phong tiếp nhận ý tốt của người bạn. Khi Sóc Phong về đến nhà, cô bạn gái kiểu y của anh đang chơi điện tử. Phần cơm còn lại trên người chứng minh cô đã giải quyết xong cơm tối rồi. Gọi từ bên ngoài về sau. Anh vừa cởi áo khoác vừa đến gần cô nói. Cô rất là bận rộn, không có thời gian trả lời anh. Lặn xa gật đầu một cái, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình một khắc cũng không rời. Người đàn ông ngồi trên chiếu với cô, đôi tay ôm chặt phần eo của cô. Cô không có cảm giác nào, hai mắt đánh rết đến đỏ cả lên. Nhà răng trợn mắt nhìn trước màn hình là một bộ dáng hiếu chiến thích đánh nhau, bộ dáng thích cây gỗ, giống như mẫu dạ xoa tái thế. Sau phòng ngậm lỗ tai của cô, cố gắng làm cho cô chú ý. Cô bớt một chút thời gian đánh nhanh rồi cút ngay. Không thấy cô đang bận hay sao hả? Anh đã trở về. Anh nói nhỏ bên tai cô. Em đã thấy rồi. Trong lòng cô run sợ nhìn trước màn hình, giống như đó chính là thời sắc kinh tử. Anh không vui, vốn là khi trở về tâm tình của anh cũng không tệ. Chơi game rất là vui sao? Đánh xong cơ ải là em qua được thành rồi. Anh mau tránh qua một bên đi. Vốn kiểu y không muốn chơi nghiêm túc như vậy. Nhưng Sóc Phong không có ở đây, cô lại rất nhàn chán mới bắt đầu chơi game. Có lẽ đã vì lâu không đụng đến game, cho nên chưa tới 3 phút cô đã bị cuốn vào. Ngay lúc thời điểm cao trào, anh làm cái quái gì đó cũng không biết. Sóc Phong buông cô ra xoay người rời đi. Kiều y không để ý anh, tập trung mà chơi game. Một lát sau cô nghe được tiếng trong phòng tắm truyền ra. Nhanh nhanh nhanh. Cô híp mắt, Đang lúc đại công cáo thành tỉ bụp, màn hình tối đen lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net